chỉ xin em đừng nói trên môi. Nếu em nói rất nhiều lời mật ngọt thì đừng dành cho anh. Nếu anh nói bên em thì anh hãy mở rộng con tim. Nếu anh giống như bong bóng bay thì hãy yêu bằng con tim thật thà. Ngày này hôm nay em nói ta không chung đường, để lại con tim đau nhói như ngàn kim châm. Giọt lệ này em trao anh đã quá nhiều, đừng để lòng đau càng đau vì anh mãi. Buồn chỉ cũng thế thôi, giọt nước mắt chỉ một mình anh rơi. Buồn chỉ cũng thế thôi, anh đã mãi ra đi không về. Cũng thế thôi, trời định sẵn có duyên không phận. Ngọt thì đừng dành cho anh. Nếu anh nói bên em thì anh hãy mở rộng con tim. Nếu anh giống như bong bóng bay thì hãy yêu bằng con tim thật thà. Ngày này hôm nay em nói ta không chung đường, để lại con tim đau nhói như ngàn kim châm. Giọt lệ này em trao anh đã quá nhiều, đừng để lòng đau càng đau vì anh mãi. Buồn chỉ cũng thế thôi, giọt nước mắt chỉ một mình anh rơi. Buồn chỉ cũng thế thôi, anh đã mãi ra đi không về. Buồn chỉ cũng thế thôi, người em yêu không phải là anh. Buồn chỉ cũng thế thôi, trời định sẵn có duyên không phận. Buồn chỉ cũng thế thôi, giọt nước mắt chỉ một mình anh rơi. Buồn chỉ cũng thế thôi, anh đã mãi, mãi mãi không về. Buồn chỉ cũng thế thôi, người em yêu không phải là anh. Buồn chỉ cũng thế thôi, trời định sẵn có duyên không phải.